Tu La Vũ Thần, chương 1337, nhất quyết thắng bại. Góc truyện audio.com, chính gọi là binh bất yếm trá, ngươi có thể né tránh ta công kích, đây là bản lĩnh của ngươi, đồng dạng ta có thể phát động công kích, đây là ta bản sự, bình thường quyết đấu toàn bằng bản sự, tại sao đê tiện nói đến? Sở Phong cười híp mắt hỏi, cứ việc này Vương Cường miệng tiện, nhưng chẳng biết tại sao, cùng này Vương Cường giao thủ, Sở Phong chính là không hận nổi, trái lại một mực cảm giác này Vương Cường rất có ý tứ. Nói rất hay, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, lại có người tại chỗ trầm trồ khen ngợi, thậm chí vỗ tay hoan hô. Này chút vì Sở Phong hoan hô trầm trồ khen ngợi chi nhân, phần lớn đều là thế hệ trước cường giả, bọn họ là thực sự bị Sở Phong thực lực chiết phục. Thật không nhìn ra, ngươi này mồm mép, còn rất lợi hại, ta nói không lại ngươi, bất quá võ giả, dựa vào là không phải miệng, mà là thực. Thực lực lần này ta phải nghiêm túc ngươi. Ngươi cấp ta giác ngộ đi, lời nói ở đây, Vương Cường lật tay lại, nhất thời vũ lực bốc lên, mà ở kia vũ lực bốc lên trong lúc đó, một đóa kim sắc hoa sen cũng là rất nhanh hình thành. Hình hoa sen thành sau, nhất thời quang mang lớn tiếng, mà nương theo quang mang kia bắn ra bốn phía lúc vô số đạo như châm kim sắc quang mang thể cũng là tự hoa sen kia bên trong bạo kích mà ra, hướng Sở Phong bay vút mà tới. Đây cũng là một loại võ kỹ, đẳng cấp đồng dạng không cao, nhưng ở Vương Cường thi triển dưới, lại phát huy ra cực mạnh uy lực bá đạo trực tiếp, không thể khinh thường. Chỉ ít đối mặt như vậy võ kỹ, Sở Phong hư huyễn trưởng, đã khó mà phát huy tác dụng càng. Thì không cách nào đối kháng, bất quá nắm giữ rất nhiều thủ đoạn Sở Phong, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, chỉ thấy Sở Phong chân đạp hư không, tay trái hư kéo ngưng cung, tay phải hư kéo ngưng tiễn, trong nháy mắt một bà kim sán sán cung tiễn, đã giữ trong tay của hắn. Đồng thời, cung đã kéo đầy, tiễn đã tại dây cung, tại song trường đong đưa trong lúc đó, chỉ nghe, soạt soạt soạt soạt. Thanh âm vang vọng không ngừng, vô số đạo kim sắc mũi tên, dường như hoành xuyên hư không mưa sao băng, hướng về phía Vương Cường hoa sen kia kim châm, liền bắn tới. Phanh phanh phanh, hai người đan dệt lại tăng gợn sóng, nhưng là Sở Phong bách biến cung, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng là thay đổi thất thường, tại Sở Phong hoàn mỹ trường khống phía dưới, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế công từng cơn sóng mạnh hơn từng cơn sóng, một tầng đón. Lấy một tầng, không ngừng phá hủy Vương Cường hoa sen kim châm. Thẳng đến áp bách đến Vương Cường phụ cận, gần đưa hắn hoa sen kim châm, triệt để phá hủy. Mắt thấy đại sự không ổn, Vương Cường mới chiêu thức biến đổi, thi triển ra càng mạnh mẽ hơn võ kỹ, hướng Sở Phong phát động phản kích. Bất quá, mặc kệ Vương Cường thi triển thế nào võ kỹ, Sở Phong đều có thể bằng vào cùng đẳng cấp võ kỹ, lấy nhất tinh bán điểm ưu thế, đem Vương Cường võ kỹ áp bách. Mà Vương Cường cũng không cam tỏ ra yếu kém, mỗi lần võ kỹ không địch lại Sở Phong lúc liền cuối cùng thi triển ra càng cường đẳng cấp võ kỹ. Cứ như vậy, Sở Phong cùng Vương Cường ngươi tới ta đi, tại trên đường chân trời, diễn ra một hồi võ kỹ đại chiến. Hai người theo tam đoạn võ kỹ, một đường kéo thăng, rốt cục thi triển ra cửu đoạn võ kỹ. Đến cửu, đoạn võ kỹ thời gian kia uy lực tuyệt không phải lúc trước thấp đoạn võ kỹ có thể so với, tàn phá bừa bãi thiên địa uy thế, đã khá là khủng bố. Dưới tình huống này, ấn phong cổ thôn người, liên hợp ở đây cường đại giới linh sư, bắt đầu bố trí kết giới, phong tỏa hai người vòng chiến, để tránh khỏi hai người võ kỹ gợn sóng, dắt liền đến người khác, hoặc là hủy diệt xung quanh cảnh vật. Yêu nghiệt này chính là hai cái yêu nghiệt, nhưng khi bọn họ bố trí kết giới trận pháp chân chính va chạm vào Sở Phong cùng Vương Cường gợn sóng năng lượng sau, bọn họ đối với Sở Phong cùng Vương Cường, thì càng là thay đổi cách nhìn. Bởi vì, Sở Phong cùng Vương Cường tạo thành gợn sóng năng lượng tương đương mạnh bán đế phía dưới cường giả, hầu như vô pháp ngăn chặn. Đến về sau chính là nhất phẩm bán đế cũng là cảm nhận. Được cự đại áp lực chỉ có nhị phẩm bán đế xuất thủ, khả năng hoàn mỹ ngăn chặn Sở Phong cùng Vương Cường tạo thành gợn sóng năng lượng. Thế nhưng, Sở Phong cùng Vương Cường tu vi, bây giờ cũng chỉ là thất phẩm võ vương mà thôi, thất phẩm võ vương thế công, liền nhất phẩm bán đế ngăn chặn, đều cực kỳ tốn sức, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Sở Phong cùng Vương Cường chiến lực quả nhiên là đạt tới nghịch thiên cấp bậc chân chính vượt qua tam phẩm chiến lực này là yêu nghiệt thất nghiệp. Quá mạnh mẽ, hai thằng nhóc này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sở Phong cùng Vương Cường giao chiến, đã kinh động ấn phong cổ thôn nội bộ, một vị nhị phẩm bán đế cảnh giới ấn phong cổ thôn lão giả, nhìn kia trên đường chân trời, chiến nước sôi lửa bỏng Sở Phong cùng Vương Cường, cho mày, như có điều suy nghĩ, hắn. Không biết, như vậy hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tới đến hắn ấn phong cổ thôn tốt hay xấu? Ô ngao o o, bỗng nhiên trong lúc đó trên đường chân trời truyền đến gầm lên giận dữ cùng lúc đó, một cỗ uy thế kinh khủng dĩ nhiên xuyên qua chư vị bán đế bố trí kết giới trận pháp lan truyền ra. Mà Định Mục vừa nhìn, mọi người ở đây, đều là há to miệng bị thời khắc này trên đường chân trời một màn, dọa cho phát sợ. Giờ này khắc này, tại Vương Cường hắc phát phiêu động, hai tay bấm quyết, đôi mắt nhỏ bên trong, lại tràn đầy đều là hàn ý, một cỗ khí tức nguy hiểm, chính tự trong cơ thể hắn tản ra. Hắn giờ phút này, cùng với lúc trước quả thực như hai người khác nhau, hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói, lúc trước hắn, như là một cái vai hề, như vậy. Hắn hiện tại, liền như là một cái sát thủ máu lạnh. Bất quá, dưới mắt tối khiến người ta khiếp sợ, nhưng cũng không Vương Cường biến hóa, mà là xuất hiện ở Vương Cường trước người quái vật lớn. Kia đúng là một đầu tử sắc cự thú, này cự thú dài đến 100 mét, cao tới mấy chục mét, toàn thân, làm như tử sắc thủy tinh chế tạo thành. Nó đứng tại trên đường chân trời, giống như là một tòa từ tử sắc thủy tinh ngưng tụ thành đại sơn, uy hiếp bát phương, tương đương khiến người ta sợ hãi. Mà ngoại trừ khiến người ta sợ hãi hình thể ở ngoài, nó bề ngoài cũng là dị thường hung tàn, hình thái tựa như sư tựa như hổ, nhưng so sư hổ đều muốn dọa người. Cự đại thú chảo, dường như có thể xé rách hết thảy, kia răng nanh răng nhọn tuyệt đối có thể nhấm nuốt vạn vật. Bất quá hắn kinh khủng nhất nhưng là ánh mắt của hắn không phải rất lớn, bất quá to bằng cái. Thớt nhưng có trên trăm con con mắt rậm rạp bố trí tại nó trên trán, đồng thời, mỗi một con mắt bên trong, đều tản ra nồng liệt sát ý, lại dọa người, lại buồn nôn, khiến người ta không rét mà run. Địa cấm võ kỹ thật mạnh, địa cấm võ kỹ. Bỗng nhiên, có thế hệ trước cường giả kinh hô một tiếng, hắn đã nhận ra ngày đó trên tử tinh cự thú là vật gì. Tuy rằng nó hình thái rất thật, khí thức rất thật, hết thảy tất cả, đều cho thấy nó là một cái chân thật sinh mạng thể. Nhưng trên thực tế, hắn là một loại cấm kỵ võ kỹ, hơn nữa là vô cùng mạnh mẽ địa cấm võ kỹ. Này địa cấm võ kỹ không đơn giản a, so trước ngươi đối thủ thi triển võ kỹ đều muốn cường tuyệt đối là địa cấm võ kỹ trung đỉnh cấp, cái này miệng tiện nói lắp tại cửu đoạn võ kỹ sau, lại xẹt qua nhân cấm võ kỹ trực tiếp thi. Triển ra mạnh mẽ như vậy địa cấm võ kỹ, xem ra là muốn bằng vào một chiêu này, cùng ngươi phân cái thắng bại, Sở Phong không thể khinh thường, trực tiếp thi triển địa cấm thương minh trảm, chấm dứt hắn đi. Đàn Đàn nói, ân, nghe được Đàn Đàn lời nói sau, Sở Phong cũng là gật đầu, hắn cùng với Đàn Đàn nghĩ đến cùng đi. Cách chương,